trông cực kỳ thê thảm. Trái tim của Tưởng Tử Hàn chợt thắt lại, cuối cùng cũng tỉnh táo. Anh bước tới, tiếp tục gia nhập vào đội cấp cứu. Cách chương.